Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3678, chương 3678, mạnh miệng. Thượng, Bàng Thiên Kiêu trong lòng cái này khí a, đánh tới trình độ này, đến hỏi mình danh tự có ý tứ gì? Hiện tại hắn là muốn chạy cũng chạy không được, nếu như có thể bất tử, hắn cũng không muốn chết. Thế là hắn lạnh lấy thanh âm đáp lại một câu, Bàng Thiên Kiêu, rất tốt, vậy ta liền không tự giới thiệu, ngươi cũng biết ta là ai, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi ở đây tập kết, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Bạch Vũ Chiết mở miệng hỏi, tại bây giờ cái này thời kỳ phi thường, ngươi là muốn giết, nhưng nếu như có thể biết rõ ràng mục đích của đối phương, kia tự nhiên tốt hơn rồi. Cho cười, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bàng Thiên Kiêu tiếp tục cười lạnh, kỳ thật không cần cười lạnh, hắn hiện tại cũng thật lạnh. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết công kích vẫn luôn không có ngừng qua, khí âm hàn để hắn toàn bộ đều cảm giác từng đợt thấu xương lạnh. Nói cho ta, ngươi có thể chết thống khoái một số. Bạch Vũ Chiết rất ngay thẳng nói, hắn dù sao không thể nào muốn thả qua đối phương, dù sao cũng là một lần chết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bàng Thiên Kiêu đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng miệng y nguyên rất cứng. Hắn hiện tại là đỉnh lấy 4 người vây công, kỳ thật chỉ cần Tôn Kính Hoành liên thủ với Cổ Thanh Vân, hắn liền tuyệt đối gánh không được. Hiện tại tình hình chiến đấu chính là Bàng Thiên Kiêu đang khổ cực chống đỡ lấy, mà Tôn Kính Hoành 4 người mặc dù một mực tại vây công, nhưng chính là không hạ tử thủ. Khả năng các người Huyết Nguyệt Ma Giáo người sẽ cảm thấy cái gì dày vò người thủ đoạn không biết đến, thống hổ gì không chịu nổi. Nếu như Bàng tiền bối không có ý định phối hợp, Bạch Mỗ hôm nay dự định để ngươi cảm thụ một chút. Có lẽ có không ít tra tấn người thủ đoạn, các ngươi là không có được chứng kiến, càng không có cảm thụ qua. Bạch Vũ Chiết ngữ khí y nguyên bình thản, nhưng bên trong uy hiếp ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đến a, các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn bắt sống, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Bàng Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói, biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang tính toán, đến cùng còn có hay không sống sót cơ hội. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nếu như biểu hiện quá mềm yếu, cho dù có cơ hội cũng sẽ trở nên không có cơ hội. Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, hắn làm sao nhìn không ra đối phương là đang cố gắng tranh thủ sống sót cơ hội. Nói cứng như vậy khí, thật muốn không muốn sống, trực tiếp tự sát tốt bao nhiêu. Ngay sau đó, Bạch Vũ Chiết trong đôi mắt tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị. Lúc này cặp mắt của hắn tựa như là hai viên thâm thúy vô cùng tinh cầu. Một cỗ lực lượng thần bí xuyên thấu qua đôi mắt của hắn nháy mắt ngưng tụ, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào Bàng Thiên Kiêu tinh thần hải dương bên trong. Thiên Long Chi Mâu đi qua trùng tu sau đó, một chiêu này tinh thần công kích cường hoành đáng sợ, chỉ bất quá đối với Bạch Vũ Chiết tự thân tinh thần gánh vác cũng so sánh chung. A, Bàng Thiên Kiêu lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai cánh tay kìm lòng không được muốn che lấy đầu của mình. Chỉ bất quá một cái tay còn cầm đao đâu. Nếu như không phải còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, hắn giờ phút này đoán chừng ngay cả đao đều muốn ném đi. Hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn trong bóng tối phòng bị Bạch Vũ Chiết những thủ đoạn này, nhưng là phòng bị cũng vô dụng. Khi loại này công kích chân chính giáng lâm thời điểm, dựa vào là thực lực bản thân tới cứng chống đỡ, đương nhiên có phòng bị tình huống phía dưới hơi cũng sẽ tốt một chút. Dù là như thế, Bàng Thiên Kiêu lúc này trạng thái nhìn cũng rất thê thảm. Đừng nói cái mũi cùng miệng, liền ngay cả con mắt cùng lỗ tai đều chảy ra tơ máu.